Hình phạt thích đáng. Trong dịp đi dự trại hè ở trường, cậu bé Bobby đã được mẹ gửi cho một hộp bánh bích quy lớn. Cậu bé ăn một ít rồi đặt phần còn lại dưới giường. Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Billy trở về lều để lấy bánh thì phát hiện chiếc hộp đã biến mất. Buổi trưa hôm đó, sau khi được cậu bé mách về vụ mất cắp, thầy giáo của Billy nhìn thấy một cậu bé khác đang ngồi ăn những chiếc bánh bích quy lấy cắp được sau một gốc cây. Thầy giáo tự nhủ rằng cậu bé đó phải được dạy một bài học để đừng lấy cắp nữa. Người thầy giáo trở về nhóm học sinh tìm Billy và nói: "Billy, thầy biết ai đã lấy bánh của em rồi. Em có muốn giúp thầy dạy bạn ấy một bài học không?" Billy bối rối trả lời: "Vâng, thưa thầy, nhưng thầy không định phạt bạn ấy sao?" "Không đâu, điều đó chỉ làm cho bạn ấy bực tức và trở nên căm ghét em mà thôi. Thầy muốn em gọi điện cho mẹ và nhờ mẹ gửi cho em một hộp bánh bích quy khác nhé." Cậu bé làm đúng như lời thầy dặn, và vài ngày sau, cậu nhận được một hộp bánh khác của mẹ gửi. Thầy giáo bảo Billy: "Bạn đã lấy cắp bánh của em, bây giờ đang ngồi bên bờ hồ đấy. Em hãy đi tới chỗ bạn ấy và mời bạn ấy cùng ăn bánh với em nhé." Billy nhăn nhó phản đối: "Nhưng nó là kẻ lấy cắp mà thầy." "Thầy biết, em hãy cứ làm như lời thầy bảo rồi sẽ thấy." Nửa giờ đồng hồ sau, thầy giáo thấy hai đứa bé cùng nắm tay nhau rất thân thiết đi lên ngọn đồi. Đứa bé đã lấy cắp bánh, cố nài nỉ người bạn mình nhận con dao xếp để đền bù cho những cái bánh đã lấy trộm. Còn đứa bé kia thì một mực từ chối món quà của người bạn mới và nói rằng mấy cái bánh chẳng đáng gì. Billy đã nhận được một bài học quý giá về sự tha thứ và lòng yêu thương. Nếu kẻ thù của ta đói, hãy cho kẻ đó ăn. Nếu khát, hãy cho kẻ đó uống. Bởi vì sự tha thứ và lòng yêu thương luôn có thể cảm hóa được người khác. Và đó cũng chính là phương cách trả thù hữu hiệu nhất của mỗi chúng ta.